Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1842. Chương 1842. Nói làm liền làm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu tiếp theo vạn phong tay ở. Đồng loan những cái kia một cái kể bên một cái xem lửa tài hộp vậy sườn trưởng hoa kéo nửa vòng. Những thứ này đều cho ta làm đồng bộ sườn. Làm gì đều có, thậm chí có đặc biệt sản xuất các loại ốc đai ốc. Mỗi một xí nghiệp đều là năm nhập mấy trăm ngàn. Trong đó rất nhiều lão bản ban đầu lập nghiệp thời điểm cũng không bằng ngươi có cơ sở. Thậm chí bây giờ cũng có đối với cơ giới lông gà không biết. Nhưng không chế nãy bọn họ kinh doanh xí nghiệp. Ngươi nói ngươi được không được? Ngươi còn không bằng bọn họ. Vạn lão bản, ngươi nói ta cũng được. Vương Thuần Giang có chút kích động. Hắn trong lòng tiểu hỏa miêu hô lạp lạp đốt nấu sôi. Tập đoàn Nam Loan cửa bảo an đặc biệt hâm mộ nhìn Vương Thuần Giang. Lại một cái tốt số bị vạn tổng lừa dối người. Dĩ nhiên được rồi, ta nói ngươi được ngươi là được. Vạn Phong ngữ khí kiên định, nhưng mà như vậy được không? Ta từ xe hơi bộ kiện nhà máy đi ra, quay đầu lại cướp bọn họ làm ăn. Cái này không bị người sau lưng đâm cột xương sống sao? Ngươi xem nhi nữ tình trường không phải. Làm ăn loại tư tưởng này là nếu không được tích, ta lại không để cho ngươi liền tất cả khí bơm, thì làm như nhau, hơn nữa còn là bộ kiện nhà máy không sản xuất, và bộ kiện nhà máy không có trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Tương lai nếu như bộ kiện nhà máy không kết quả, ngươi lại đem khác chủng loại khí bơm cũng nhận lấy, thì làm như nhau, cán bộ kiện nhà máy không có khí bơm, bộ kiện nhà máy cái gì khí bơm chưa? Ha ha, cái này ta đã làm xong. Đại khái cần 2 thời điểm 10 ngày. Tổng ánh ban mai đã thành kinh thiết kế ra được. Nhưng là muốn ở bộ kiện nhà máy tiến hành kỹ thuật và hàng mẫu nghiệm chứng. Cùng nghiệm chứng xong liền ta chi tiền một khoản tiền cầm kỹ thuật mua được. Ngươi liền đặc biệt sản xuất cái này một kiểu đồ là được. Vạn Phong để cho tổng ánh ban mai thành. Thiết kế khí bơm vốn là chuẩn bị để cho bộ kiện nhà máy làm. Chờ buổi trưa và Vương Thuần Giang tiếp xúc sau đó, liền quyết định chủ ý đưa cái này sản phẩm giao cho Vương Thuần Giang liền. Cái này sản phẩm một năm có thể có nhiều ít sản lượng. Đây là một vấn đề thực tế. Nếu như một năm liền sản xuất cái 1.800 đài, Vương Thuần Giang cảm giác được mình hay là trở về đàng hoàng đi làm tốt. Bước đầu sản lượng hàng năm là 50.000 đài. 50.000 đài, số này hạng mục có thể. Một máy khí bơm giá thị trường đang 150 nguyên đến 200 nguyên bây giờ. Một máy chính là sạch sẽ được lợi 10 nguyên đó cũng là 500.000 nha. Cái này mua bán đáng liên can. Bây giờ sản phẩm có. Đáng chết bận tâm xưởng và dụng cụ nhân viên vấn đề. Nhưng mà ta vừa không có xưởng vừa không có dụng cụ cũng không có ai. Làm thế nào nhá? Xưởng dụng cụ, ta nơi này thì có. Người ngươi mình đi chiêu. Chúng ta bây giờ người cũng không đủ. Không thể nhóm người cho ngươi. Tuyển người ngươi có thể khai ra chứ. Không được thì đi lao động cục thị trường lao động xem. Các ngươi còn có dụng cụ. Đừng quên. Chúng ta tập đoàn Nam Loan cũng là tạo các loại máy tiện. Không thể nói nghe có máy tiện một máy giường tử là có thể cầm khí bơm làm ra tới. Chính là ngươi không tới là thật. Ngươi bày không hiểu rõ. Vương Thuần Giang tái máy tiện đều là thập niên 50-60 sản. Phẩm, ngươi để cho hắn tái máy 50 máy tiện căn bản là tương đương với hại hắn như nhau. Xưởng dụng cụ ta cho ngươi chuẩn bị. Dĩ nhiên tiền coi là ta tất cả ngươi. Phải trả. Kia xưởng muốn đầu bao nhiêu tiền mới có thể xây? Tính một chút thôi. Vạn Phong và Vương Thuần Giang liền ngồi chồm hổm dưới đất bắt đầu tính sổ. Thì làm như nhau khí bơm. Một năm 50.000 đài sản lượng. Ở đây cần muốn bấy nhiêu giường tử? Vạn Phong hỏi. Vương Thuần Giang liền trên đất hoa kéo. 3 cái máy tiện. Một máy bào giường, một máy tiền giường. một máy chui giường, một máy là đủ rồi. Thì làm như nhau sản phẩm, một máy đủ, vương ca, ta đây chính là 50.000 đài sản lượng, mấy dạng này giường tử ngươi một máy liền có thể đối phó xuống. 50.000 đài đổi coi là đến mỗi ngày, loại bỏ ngày nghỉ lễ chủ nhật, cái này còn có 280 nhiều ngày chứ. Vạn Phong gật đầu, một năm 50 chủ nhật, hơn nữa ngày nghỉ lễ coi là 20 ngày, xong hết rồi. Như vậy một ngày mới vẫn chưa tới 180 đài. Đủ, là tính như vậy sao? Vậy tương lai nếu là có 100.000 đâu? Khu khai phát nơi đó Vạn Phong nhưng mà chuẩn bị 2 ngày lật đấu xe sản xuất tuyến. 100.000 đài nói không chừng lúc nào lên. 100.000 đài những thứ này giường tử liền gấp bội. Một máy xe mới giường 50.000. Một máy bào giường 20.000. Một máy tiền giường 40.000, một máy thang giường coi là 20.000, coi xong, Quang mua các loại giường tử cộng thêm phụ trợ dụng cụ liền 700.000. Sợ không? Sợ gì? Chỉ là dụng cụ liền được 700.000, đủ ngươi một năm kiếm. Nếu đều bắt đầu tính toán, liền không quan tâm cái này. Vương Thuần Giang người này cấp mắt thời điểm là sẽ đỏ mắt đi xông lên. Lúc này Hổ Kính liền lên tới, đi, phía dưới ta mang ngươi đi xem xưởng. Vạn Phong lái xe kéo Vương Thuần Giang đã đến nhà mình. Phía dưới lão đại đội viện tử, hiện ở cái nhà này đã cùng Khảm Lên Vạn Phong nhà tách rời ra. Ở giữa ở Khảm Lên lũy khởi liền một đạo gạch đỏ tường. Cái nhà này từ 2 năm trước Chu Băng Hoa miệt nhà máy sau khi rời đi. Ở giữa ngắn ngủi cho thuê qua thôn tiểu thụ rất nhiều khánh nhà mở cái mũ nhà máy. Hình như là năm nay mùa xuân rất nhiều khánh nhà cầm nhà mình viện tử xây thành xưởng. Nón nhà máy liền rời trở về. Nơi này cũng chỉ rỗi rãnh đưa xuống. Ngươi đừng xem thường cái nhà này. Nếu như ngươi ở cái nhà này trú tại, ngươi hẳn là cái nhà này thứ tư đảm nhiệm người mướn. Cái đầu tiên ở trong nhà này lập nghiệp chính là Phong Phượng xưởng may. Nó bây giờ ở trạm xe lửa phía trên. Liền nói bên cái đó to lớn viện tử chính là Phong Phượng xưởng may ta biết. Lúc tới ta thấy trên cửa lớn tấm bảng. Rất khí phái. Xưởng may tổng cộng ở trong nhà này làm 3-4 năm. Cái thứ hai ở cái nhà này lập nghiệp chính là Chu Băng Hoa miệt nhà máy. Chu Băng Hoa cũng là đường phố bên trong người, nguyên lai là Hồng Nhai Đan miệt nhà máy bây giờ ở Tam Giác trong ruộng, nàng ở chỗ này cũng đã làm liền có 2-3 năm. Cái thứ ba là bản tích chữ một cái mở cái mũ nhà máy. Chính hắn nhà năm ngoái nhà Tân Trang Lầu thời điểm ngắn ngủi ở trong nhà này làm có hơn phân nửa. Năm, ngày mồng 1 tháng 5 trước sau nhà hắn lầu đậy kín rời trở về. Ngươi bây giờ là cái thứ tư người mướn. Cái nhà này bây giờ so với trước kia có thể lợi dụng gian phòng lại thêm không thiếu. Lúc đầu đại đội cung tiêu xã và sở y tế cũng rời đến loan khẩu thôn bộ bên cạnh đi. Cái này lại đổ ra 7 phòng. Một năm tiền mướn phòng là 20.000 đồng tiền. Thật không mắc. Vạn Phong mang Vương Thuần Giang ở trong sân vòng vo một vòng. Ngươi ở chỗ này liền 3 năm. Sau đó vậy tìm khối đất xây dựng xây cái hãng mới tử. Bây giờ ngươi muốn làm chính là trở về thuê người. Liền làm nghề đúc ở bên trong. Làm sao vậy được thuê cái hơn 40 người đi. Nhiệm vụ này cũng không buông lỏng nha. Ta dùng hơn tiền lương cao tiêu chuẩn thuê người. Dùng tương uy tiền lương tiêu chuẩn. Bỏ mặc ngươi là dùng kế kiện vẫn là cố định tiền lương. Một tháng ở 200 chừng là được. Chính ngươi trước tính làm đi, ta lập tức trở lại làm ngừng lương lưu chức. Nếu như xưởng không đồng ý ta liền từ chức, sau đó ta liền tuyển người. Ta cũng không tin tiền lương cao như vậy sẽ chiêu không tới người. Vương Nguyên Giang nói làm liền, làm cùng ngày liền về đến huyện thành đi là hắn tương lai cạnh tranh đi. Bước kế tiếp. Vạn Phong nên và Lý Tuyền thảo luận một chút thôn tiểu thụ nhà Tân Trang Lầu vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi HTTPS.